Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1791, từ ngôn hiến kế. Một câu tận lực, nghe được Bạch Ngạc nổi trận lôi đình, nghe được Ngân Lân mặt cười phát bạch, áp giải vật liệu tê giác ở Tây Châu biến mất không rõ ràng không bạch cũng không tính. Lần này Sửu Ngư lại bị chết xui xẻo hồ đồ. Thiên Lân bộ nhất mạch liên tiếp hao tổn đại tướng. Ngân Lân bị tức ngực phập phồng, ánh mắt sâm lãnh, không chờ Ngân Lân cùng Bạch Ngạc chất vấn Sửu Ngư chết nguyên nhân. Ở Từ Ngôn ánh mắt phía dưới, mặt khác 9 vị ma quân dồn dập tiến lên làm chứng. Chúng ta thật tận lực, là Sửu Ngư quá lơ là, Hiên Viên Đảo đảo chủ không dễ chọc a. Chúng ta thật tận lực, ta lấy đầu người đảm bảo, Quỷ Diện đại nhân ba phen mấy bận vọt vào chiến trường muốn cứu viện Sửu Ngư. Đáng tiếc Hiên Viên lão nhi thực sự mạnh mẽ, trực tiếp hạ sát thủ. Quỷ Diện đại nhân cũng suýt nữa mệnh tăng trăm đảo. Nếu ta nói Sửu Ngư chết chỉ oán chính hắn quá không cẩn thận, làm cho hắn ra vẻ hải tộc bạch tuộc, hắn thật đúng là coi mình là thần trí hỗn độn hải tộc đại yêu. Ý vị xung phong liều chết, nói đúng là hắn đây là vào đùa giỡn quá sâu. Vào đùa giỡn quá sâu ở đâu? Ai? Chẳng trách người khác, chẳng trách người khác đây này. Nghe 9 vị ma quân căn cứ chính xác từ, thân đồ băng yểm nhíu nhíu mày. Có 9 người làm chứng, Sửu Ngư coi như chết vô ích. Người nói, Sửu Ngư đến tột cùng như thế nào chết trận ở Hiên Viên Đảo. Ngân Lân căn bản không nghe còn lại ma quân giải thích, lạnh lùng nhìn thẳng Từ Ngôn. Hỏi, nói tỉ mỉ, ta muốn một cái giải thích hợp lý. Sửu Ngư không phải kẻ lỗ mãng, đấu không lại Hiên Viên Hạo Thiên. Hắn nếu muốn trốn, Hiên Viên Hạo Thiên cũng đỡ không được. Vì sao có thể chết ở Hiên Viên Đảo? Cái này cũng không biết. Ngươi được hỏi Sửu Ngư đi. Ta đoán là hắn giết đỏ cả mắt rồi. Đã quên Hiên Viên Đảo trên, lên, có một loại đáng sợ đồ đạc. Từ Ngôn giang tay ra, không có ở nhiều lời. Chẳng lẽ là tán tiên kiếm ý? Vạn ma nhất này thì khẽ hô một tiếng, nói, Hiên Viên gia tán tiên kiếm ý, có người nói có thể chém hóa vũ, tuyệt đối không phải chuyện đùa, ở tán tiên kiếm ý phía dưới, đỉnh phong ma quân không có đường sống, liền chờ loại này tự cho là từng trải cao thâm tên tiếp. Chà đây, Từ Ngôn vừa nghe tức thì hiện ra bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, kinh hô, nguyên lai là tán tiên kiếm ý. Trách không được ta cảm nhận được khí tức tử vong. May mà thoát được nhanh. Bằng không ta cũng phải chết ở đảo tiến lên. Cái này hạ được rồi. Liền Từ Ngôn mình cũng kém chút chết. Ngân Lân lại nộ cũng không thể tránh được. Dù sao đương thời chỉ có Từ Ngôn cùng Sửu Ngư hai người tiềm nhập Hiên Viên Đảo. Đánh nhau chân tướng cũng chỉ có Từ Ngôn mình mới biết. Trừ phi đi chất vấn Hiên Viên Hạo Thiên. Nếu không thì đừng nghĩ biết Sửu Ngư chân chính chết nguyên nhân. Thân đồ băng yểm thủy chung quan sát đến Từ Ngôn. Thấy hắn không giống dối trá. Lại có 9 vị ma quân làm chứng. Hắn không có hoài nghi gì. Thấy Ngân Lân nộ không thể xá. Cái này vị Tây Trinh thống soái mở miệng trấn an nói. Gây xích mích trăm đảo cùng hải tộc giữa mối thù truyền kiếp. Như này đại công không thể Quỷ Diện độc chiếm. Còn muốn toán cho Sửu Ngư một phần. Tuy là chết trận, Sửu Ngư cũng là ta ma tộc kiêu ngạo. Ùng ùng, thân đồ băng yểm vừa dứt lời. Chân trời xa xa, vật khổng lồ trăm đảo sơn bay vào Tây Châu sâu chỗ. Dần dần đi xa, đó là cái gì? Dường như rất nhiều hải đảo chồng chất với nhau. Còn có thể phi, bên trên nhất không phải là Hiên Viên Đảo này. Còn có thể chứng kiến thiểm điện lôi quang. Chẳng lẽ là trăm đảo chồng chất với nhau? Bọn họ làm sao làm được? Nhất định là trăm đảo đường chạy. Bị chúng ta ma tộc đại quân sợ đến chạy thục mạng. Chạy trốn không nên đi xa chỗ chạy này. Vì sao tìm chúng ta phía trước đi? Các ngươi đều là heo này. Trăm đảo gấp thành trăm đảo sơn. Bọn họ đây là muốn hội hợp Tây Châu tu tiên giới. Như này nghênh ngang mà đi. Khi chúng ta ma tộc là không khí này, nhân gia lại không ngăn cản con đường của chúng ta, thiên đại địa lớn phi phi còn không được này. nghị luận ầm ĩ Ma Tử Ma Quân. Cái gì cũng nói, duy chỉ có Thân Đồ Băng Yểm á khẩu không trả lời được. Hắn hận không thể đem vừa rồi nói ra lại nhặt về nuốt trong bụng. Mới vừa khen xong Ma Tử Quỷ Diện kế sách thành công. Mới vừa khen hết Ma Quân Sửu Ngư chết có ý nghĩa. Nhân ra trăm đảo cuốn gói đi. Coi như nâng lên hải tộc lửa giận. Cái này lửa giận tìm ai vung đi. Tìm không được trăm đảo. Vẫn không thể toán ở đang ở liên tục không ngừng theo trong hải vực bay đi lục địa ma tộc đại quân. Thân trên, lên, che cái chán. Thân Đồ Băng Yểm cảm thấy đau đầu sắp nứt. Còn lại Ma Tử đại thể nhìn thấu Quỷ Diện kế hoạch đã ngâm nước nóng. Không chỉ có dựng trước Sửu Ngư, còn đem hải tộc đối với trăm đảo lửa giận dẫn tới ma tộc chính mình thân lên. Chẳng qua không ai nghĩ đắc tội phó thống lĩnh. Nhân ra lại không phải cố ý trở nên. Không có nghe đại thống lĩnh mới vừa khen xong này. Đã trăm đảo đã liên minh. Đối với hắn nhóm cũng không nhất định nương tay. Đại quân xuất phát, tiến công Tây Châu. Vạn dặm địa vực nghỉ chỉnh một lần. Thân Đồ Băng Yểm tỉnh lại tinh thần. Hồng Thanh quát lên. Ta muốn làm cho Tây Châu trở thành đất chết. Trở thành chân chính ma vực. Tàn sát nhân tộc. Ma tộc tất thắng. Trong lúc nhất thời hết thảy ma tộc phát sinh chấn động ngày gào thét. Mỗi bên đại ma tử ma quân bắt đầu xoa tay trà trường. Chết cái Sửu Ngư tính là cái gì? Hàng tỷ ma tộc đại quân một ngày hội tụ. Tây Châu vực chắc chắn trở thành ma vực. Tàn sát nhân tộc. Tàn sát nhân tộc. Từ Ngôn đã ở vung tay hô to. Hô xong chi sau hắn thần sắc ngưng trọng chờ lệnh nói. Đại nhân, ta có nhất kế. Ngoặc kép. CVT, cô nhịn được cười a bằng. Vừa nghe những lời này Thân Đồ Băng Yểm chính là run run một cái. Không đợi hắn ngăn cản đối phương, Từ Ngôn đã nói ra kế hoạch. Chúng ta bảy đại ma tử hẳn là đi đầu một bước. Tập kích bất ngờ Tây Châu nhân tộc đại bản doanh. Thừa dịp trăm đảo Sơn không có cùng Tây Châu tu sĩ hội hợp. Trước trọng thương nhất phương, cái kia trăm đảo trên núi có tán tiên kiếm ý khó đối phó. Nhân tộc trong đại bản doanh chắc là lỏng lẻo nhất dài thời điểm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới chúng ta vừa mới đăng nhập. Liền thâm nhập nội địa. Cái này nhất kế tên là bắt giặc bắt vua. Giết hắn trước nhóm hạch tâm tu sĩ. Là có thể để cho ta ma tộc đại quân trưởng khu thẳng vào. Hướng ngang hàng. Cùng lúc trước hai lần hiến kế bất đồng. Từ Ngôn lúc này đây không có cố làm ra vẻ huyền bí. Mà là tỉ mỉ nói rõ kế sách nội dung cùng lợi và hại. Chờ hắn nói xong, tự liền Thân Đồ Băng Yểm đều cảm thấy có đạo lý riêng của nó. Thế nhưng Thân Đồ Băng Yểm không muốn tin tưởng. Không phải hắn hoài nghi Từ Ngôn, mà là hắn cho rằng Từ Ngôn quá suy. Cái này vị phó thống lĩnh kế hoạch liền không có một lần có thể thành công. Cuối cùng đều sẽ lấy gài bẫy người một nhà mà kết thúc. Biết rõ Ma Tử Quỷ Diện là một suy vận người. Hết lần này tới lần khác Thân Đồ Băng Yểm vẫn không thể nói rõ. Bọn họ là ma tộc. Viễn phó trùng dương tiến công Tây Châu. Há có thể tin cái gì số phận nói đến. Thật muốn tin số phận. Là được tin số mệnh. Ma tộc cũng không có tin số mệnh vừa nói. Nếu như tin mệnh sẽ bị cho rằng là hèn yếu bề ngoài hiện. Ở Thân Đồ Băng Yểm trầm ngâm thời khắc. Lão Ngân Hoàn làm trước tán thành lấy quát lên. Ý kiến hay. Đại nhân túc trí đa mưu. Chỉ cần tập kích bất ngờ thành công. Tây Châu vực đem không chịu nổi một kích. Nghe Lão Ngân Hoàn phụ họa. Từ Ngôn bắt đầu suy nghĩ lấy sau có phải hay không cho Lão Ngân Hoàn điểm hóa hình quả trì hoãn thọ. Nguyên. Người tài giỏi như thế cũng không thể chết rồi. Bồi dưỡng một cái không dễ dàng. Băng Yểm đại nhân. Quỷ Diện kế sách không phải không có lý. Vạn Ma Nhất suy tư một lát. Mở miệng nói. Trăm đảo tu sĩ đem trăm đảo hợp nhất hợp thành trăm đảo Sơn. Nói rõ bọn họ phía trước cũng không định cùng Tây Châu tu tiên giới liên minh. Nếu để cho trăm đảo tu sĩ cùng Tây Châu vực tu tiên giới liên minh. Áp lực của chúng ta hội không nhỏ. Xem cái kia trăm đảo Sơn tốc độ phi hành không tính là quá nhanh. Chỉ cần đi vòng qua phía trước, hoàn toàn chính xác có cơ hội đánh lén nhân tộc đại bản doanh. Kế hoạch ngược lại không tệ, nhưng ai biết nhân tộc đại bản doanh đang ở đâu vậy? đừng rơi vào cạm bẫy liền gặp. Tu Ma thanh âm tràn đầy gánh yêu. Muốn biết nhân tộc đại bản doanh ở bực nào chỗ cũng không khó. Chỉ cần bắt vài cái sống khảo vấn một phen là được. Tước đạo nhân cười hắc hắc. Nói, việc này ta bắt tay. Sống không bằng chết tư vị. Tu sĩ có thể gánh không được. Bọn họ nhất định sẽ nói ra nói thật. Đã tất cả mọi người tán thành. Thân đồ băng yểm cũng liền gật đầu đồng ý xuống. Chẳng qua không có chờ tước đạo nhân khởi hành bắt nhân tộc tu sĩ. Một bên Từ Ngôn bỗng nhiên mở miệng. Lời thề son sắt nói ra. Không cần phiền phức như vậy. Ta biết nhân tộc đại bản doanh địa điểm. Đang ở Kiếm Vương Sơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.